Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 773 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Hoa Anh lưu tại thiên cung tọa trấn, lúc này Hung Cát chưa biết, mang Tử Thư chạy ra đi điều hành chuyến bay. Lý Tông Tắc Chánh ở chuyên dụng trong WC điều binh khiển tướng. To như vậy khách quý phòng nghỉ. Lúc này cũng chỉ có Long Nữ cùng Hạ Tử Câm gắn bó mà ngồi, so với quốc gia tương lai Tử Câm muội. Muội tựa hồ càng lo lắng Long Nữ tâm tình, nàng nhẹ nhàng dắt Long Nữ tay dùng chính mình ấm áp móng vuốt nhỏ qua lại vuốt ve. Tỷ tỷ đại nhân a, còn như vậy đi xuống chúng ta cũng quá bị động, muốn hay không làm Lý Tông trước đoạn rớt cả nước thư từ qua lại lấy tổ chức Tang Vương phủ tiếp. Tục lừa dối đi xuống. Ta nhớ rõ Lý Dị Viện có một cái đặc biệt lập hồ sơ. Có thể ở đặc thù thời kỳ tức thời tiết đoạn cả nước sở hữu Internet điện tín, Long Nữ mệt mỏi lắc. Lắc đầu, cái đuôi ở ghế dựa mặt sau biệt nữ mà cuốn khúc. Làm như cố ý không nghĩ làm chính mình thoải mái chút. Như vậy không được, đặc biệt dự án mượn nguy hiểm bội ảnh hiệu ứng. Chỉ có ở ứng đối bội ảnh cùng thanh toán loại này đại tai nạn khi mới có thể vận dụng một khi. Kích hoạt đặc biệt dự án, vô luận là đang ở chạy phi cơ vẫn là viễn trình thao tác giải phẫu đều đem lọt vào trí mạng ảnh. Hưởng, cái này cũng chưa tính gián tiếp vì quốc gia mang đến trọng đại kinh tế tổn thất. Ta không thể vì tranh đoạt hoàng quyền bản thân tư dục đem bá tánh sinh mệnh coi như lợi. Thế, chính là như vậy đi xuống. Hạ Tử Câm đầu trên đỉnh đằng khởi một đoàn ngọn lửa, Long Nữ khởi một tay đem hỏa chụp diệt. Thuận thế ấn ở Hạ Tử Câm đầu làm ôn nhu mà thuận thuận mau. Thời cơ chưa tới, trước làm hắn nhảy nhót mấy ngày đi, đại dung trăm năm vận mệnh quốc gia. Cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị dao động tỷ tỷ đại nhân có tin tưởng liền hảo, Hạ Tử. Câm thấy Long Nữ không hề yêu thương, lập tức chuyển giận mỉm cười trêu chọc nói. Chỉ sợ là khổ ngươi kia tiểu thân mật, hoàn toàn bị cuốn tiến sự kiện trung tâm đâu. Nàng sợ là bị Hoắc Mẫn Dương đẩy ra coi như khai thông người trong thiên hạ lửa giận xì hơi. Thùng, đối với trộm đi tỷ tỷ đại nhân tâm người xấu. Cùng với tệ hơn, Hạ Lô Ly tỏ vẻ nên làm các nàng nhiều chịu điểm khi dễ mới là tốt nhất, Long Nữ cứng họng. Trợn lên dựng đồng, ngươi đều là với ai học này đó. Không đứng đắn. Tính, nàng không ngại, Hoắc Mẫn Dương tác loạn tuy rằng sự ra đột nhiên làm người có chút trở tay không kịp. Nhưng Tang Vương phủ dắp tâm hại người sớm đã là người qua đường đều biết sự tình. Chúng ta lại sao có thể không có làm chuẩn bị? Yên tâm đi, Vân Thường Các là tuyệt đối an toàn, Tang Vương phủ thật sự sẽ vây công Vân Thường Các sao? Dựa theo Khúc Vân cùng Long Nữ ban đầu phỏng đoán 10 chi có 9 là sẽ. Các nàng vốn dĩ dự tính lấy Hoắc Mẫn Dương tính cách sẽ làm Tang Vương phủ tích tụ thực lực đến đủ. Để chính diện chiến thắng Cửu Châu mới có thể ra tay, nhưng trừ bỏ mỗ đại nhà tiên tri không có. Người dự đoán được đột nhiên ra cái thanh toán buông xuống vấn đề. Làm cho Hoắc Mẫn Dương điều chỉnh kế hoạch của hắn, mà Khúc Vân các nàng dựa theo ban đầu có chính xác đoán trước sở làm chuẩn bị cũng liền có chút chờ. Tay không kịp, ở nguyên bản phân tích chung, Tang Vương phủ nếu tưởng hoàn toàn đoạt quyền, nhất định sẽ xuống tay trước gạt bỏ hoàng thất một mạch tử trung vây cánh. Nổi bật chính Thịnh Vân Thường Tiên phủ đứng mũi chịu sáo. Nhưng hiện tại cục diện rõ ràng cáo già đối Vân Thường có khác tính toán. Như vậy Vân Thường các những cái đó chưa hoàn bị chuẩn bị ở sau. Tạm thời hẳn là cũng đủ dùng, Hoắc Mẫn Dương một thế hệ kiêu hùng. Cùng hắn kia tuổi trẻ khí thịnh nhi tử bất đồng, càng thích đem địch nhân đánh giá cao một ít, nếu là hắn ra tay, như vậy chỉ sợ đầu tiên liền giả định Vân Thường Các đã làm tốt hoàn toàn phòng bị, như vậy cùng với phái ra dòng chính thế lực đi gặm này khối xương cứng. Liền không bằng giả tá không quan trọng gì kẻ thứ ba tay đi thăm dò tiêu ma. Tỷ như nói, dân chúng lực lượng. Đến nỗi chính mình trong tay chân chính trung thực lực lượng. Liền yêu cầu phái đi giải quyết một ít càng quan trọng. Hơn nữa vô pháp giả tá dân chúng tay đi hoàn thành nhiệm vụ. Phụ vương, chúng ta như thế bức bách Cửu Châu, liền tính công chúa điện hạ thật sự không có một trận chiến chi lực. Chỉ sợ cũng khó mà xử lý cho êm đẹp a. Từ Thiên Cung Tây Môn xuất phát xử hướng Tân Yến cao ốc xe. Chuyên dùng thượng, Hoắc Hâm Bao như vậy hỏi, thông thường tới giảng loại này cùng loại khai quốc đại điển giống nhau. Thịnh hội qua đi không có yến hội là thực không phù hợp đại dung tập tục. Nhưng Hoắc Mẫn Dương biết lưu không được những cái đó ra hòa. Bọn họ một đám đều vội vã trốn hồi nhà mình đoàn đội an toàn thân xác quan vọng tiếng gió đâu, nếu là mạnh mẽ lưu lại bọn họ dự tiệc, thật giống như Tăng Vương Phủ đối việc này trong lòng cũng không đế. Một hai phải cột lấy mọi người cùng nhau được ăn cả ngã về không giống nhau. Ngược lại kém cỏi, bởi vậy Hoắc Mẫn Dương thập phần đại khí. Lão Hoàng giết, tin tức công bố, như vậy mọi người tự tiện, ai về nhà nấy, dù sao hắn trong lòng là nắm chắc. Long nữ đánh mất lực lượng sự tình tuyệt đối là thật, hắn công bố long nữ Hoắc Bích Phi mất đi lực lượng, đem hoàng tộc truyền thừa truyền cho người ngoài sự tình, bằng không cũng vô pháp lấy được trong triều gần nửa thế lực duy trì. Đem hoàng thất lực lượng truyền cho một ngoại nhân, vẫn là một nữ nhân. Đây là bao gồm hoàng thất đảng ở bên trong toàn bộ triều đình sở không thể chịu đựng sự tình, đến nỗi vì cái gì tuyệt đối không thể chịu đựng, cũng không phải hủ bại bảo thủ truyền thống vấn đề, mà là càng thêm phức tạp tình huống, lẽ ra đường đường đại dung công chúa. Lại là quốc lực căn bản Cửu Châu đoàn đội thống lĩnh. Lại là cụ bị thần cách trên đời thần tiên. Long nữ muốn làm cái gì mười chi có chín là sẽ không có người dám có dị nghị. Nàng nếu là yêu một người nam nhân, đem hoàng thất truyền thừa cho hắn, cả triều văn võ cùng lắm thì bức hai người thành hôn. Kén rể phò mã, kia nam nhân lại phế lại ngu ngốc, cùng lắm thì triều giã đồng lòng đem hắn hư cấu lên. Đối đại dung truyền thừa cũng không có gì ảnh hưởng, nàng nếu là thích nữ nhân. Nạp hậu cung 3000 phi tần giáng tường cũng không ai có ý kiến gì. Lại lui một bước nàng một hai phải lập Khúc Vân Vi hậu cũng thế. Đại dung trong lịch sử không phải không xuất hiện quá như vậy nữ đế. Nhưng duy độc hoàng thất đời đời tương truyền long tộc huyết mạch truyền thừa không thể rơi đi họ. Khác nhân thủ chung, ngươi có thể cưới cái nữ nhân trở về. Nhưng ngươi chẳng lẽ còn có bản lĩnh cùng nàng làm ra cái hoàng tử công chúa tới kế thừa ta đại? Dung thiên hạ không thành. Vì thế ở sôi nổi chứng thực cũng được đến nhất định đích xác nhận sau. Triều đình nguyên bản lẫn nhau đối lập đối chọi gay gắt hoàng thất vây cánh Tăng Vương đảng ý kiến. Được đến chưa từng có thống nhất, giống nhau cho rằng yêu cầu trước đem công chúa điện hạ nữ nhân làm chết thu hồi truyền thừa lại. Nói, Hoắc Mẫn Dương hôm nay này một đài tuồng, mới rốt cuộc có đáp đài cơ sở, long nữ kỳ thật cũng hoàn toàn rõ ràng chính mình Khúc Vân sự tình là. Hoàng thất cùng triều đình sở bất dung, bởi vậy nàng đem bí mật này tàng thật sự thâm, không nghĩ lại bị nhất trí mạng địch nhân được biết, bởi vậy mới có hôm nay trở tay không kịp liên tiếp chúng kế bị người nắm cái mũi đi quẫn cảnh đánh. Chết nàng cũng không nghĩ tới Hoắc Mẫn Dương sẽ biết được chuyện này, nhưng Cửu Châu xây dựng ảnh hưởng mấy trăm năm, gần là như thế này. Hoắc Mẫn Dương còn vô pháp làm cả triều văn võ đập nồi dìm thuyền cùng chính mình cùng nhau điên. Cuồng, hắn tự nhiên hiểu được những người đó tâm tư. Hôm nay buổi hắn thượng màn ảnh lộ cái mặt, nếu là về sau này thiên hạ là hắn, bọn họ chính là khai quốc công thần. Nếu cuối cùng hắn bị Cửu Châu đánh giết, bọn họ chính là bị bắt khuất tùng, lấy hoàng thất lịch đại dĩ hòa vi quỳ lấy đức thu phục người diễn xuất. Chưa chắc sẽ đổi những người này miệt mài theo đuổi. Hết chương.